Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 470, không nên coi thường Leeds United lực công kích. Phạt góc, Leeds United đội phạt góc, băng một tiếng, Mesut Ozil một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Arsenal đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Lewandowski cấp tốc sau chen vào, điên cuồng vọt vào. Cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng Arsenal đội cầu môn. Tút tút tút, trọng tài chính Howard Webb trong miệng cái còi vang lên. Lewandowski đưa tay đè người. Vermaelen là phi thường căm tức quay đầu trừng mắt Lewandowski. Cái này tên đáng chết vừa mới liền dùng khuỷu tay đè ép cổ của hắn. Để hắn vô cùng khó chịu. Vermaelen là hỏa khí dâng lên. Vô cùng khó chịu. Lewandowski lập tức cao giơ hai tay, ra hiệu mình không phải cố ý. Đương nhiên, Lewandowski không giống Vermaelen nói, mà là giống trọng tài chính Howard Webb nói. Howard Webb là không để ý đến Lewandowski, ra hiệu Arsenal đội thủ môn Almunia chuẩn bị kéo cầu, không muốn kéo dài thời gian. Song phương đám cầu thủ là đi ra vùng cấm địa. Almunia một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra. Oa a, thật là không giống, cùng mọi người dự liệu hoàn toàn không giống. Eddie Gray lập tức kinh hô lên. Hiện trường hai đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, lúc trước tất cả mọi người coi là trận đấu này Leeds United đội sẽ phòng thủ phản kích. Dù sao lực công kích của bọn hắn là giảm xuống rất nhiều. Nhưng là không có nghĩ tới là Leeds United đội vậy mà cùng Arsenal đội bắt đầu chơi đối công. Arsene Wenger cũng là hơi sững sờ. Có chút giật mình. Arsene Wenger lập tức quay đầu. Liếc về Leeds United đội huấn luyện viên tịch. Nhìn xem Joa gia hỏa này hiện tại đến cùng là dạng gì phản ứng. Joa lúc này là phi thường bình tĩnh ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Đúng vậy. Chính là như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Arsene Wenger khẽ nhíu mày. Doa gia hỏa này không khỏi cũng quá bình tĩnh đi. Chẳng lẽ hắn là huấn luyện viên bóng đá giới tượng Phật đá? Cả trận đấu đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ sao? Doa trong đầu tại tính toán gì? Arsene Wenger là nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi phỏng đoán. Hiện tại Arsenal đội chỉ cần dựa theo ý nghĩ của hắn. Đem chiến thuật của hắn đánh ra đến. Trận đấu này bọn hắn Arsenal đội liền thắng chắc. Cho nên, lúc này, Arsene Wenger ngược lại không nóng nảy. Hiện tại bọn hắn chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Arsene Wenger ngược lại muốn xem ngươi tên điên doa trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Sân bóng bên trong, song phương thật là ngươi tới ta đi. Vô cùng náo nhiệt a. Hiện trường hai đội fan hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng khẩn trương. Bởi vì hai đội đều là có cơ hội. Đều uy hiếp đến đối phương cầu môn. Nhưng là hiện tại hai đội đều là không có công phá đối phương cầu môn. Hai đội fan hâm mộ bóng đá cảm xúc đều là bị điều hành đi lên. Trong lòng vô cùng sốt ruột. Ngay tại vừa mới, Leeds United đội bên này là thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Mesut Ozil tại hai người phòng thủ dưới. Vậy mà đột phá qua tới. Sau đó là thoải mái mà một cước nghiêng đẩy. Đem bóng đá đẩy lên lỗ hổng bên trong. Jamie Vardy thậm chí là đạt được đơn đao cơ hội. Nhưng là hắn sút gôn là vượt qua thủ môn Almunia thoáng cao hơn xà ngang. Đây là hai đội tiếp cận nhất phá khung thành cơ hội. Đây là đem Arsene Wenger đều cho giật nảy mình. Rất nguy hiểm a. Arsene Wenger trong nháy mắt minh bạch, hắn là không thể rất coi thường hiện tại Leeds United đội công kích thực lực. Những này đám cầu thủ vẫn rất có năng lực công kích. Arsene Wenger cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này Leeds United đội lực công kích liền không tầm thường. Nếu như Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale đều ở đây, cái này đem sẽ như thế nào đây này? Arsene Wenger thật sự là may mắn Cristiano Ronaldo ngừng thi đấu Gareth Bale thụ thương. Cái này đối với bọn hắn Arsenal đội đến nói thật là sự tình tốt a. Chuyện tốt to lớn, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bị giật nảy mình. Bọn hắn là lập tức lớn tiếng hô quát lên. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng cao hứng. Cơ hội này thật tốt. Nếu như nắm chắc, đây chính là 1-0 giành trước A. Mặt khác hôm nay Chelsea đội tranh tài là cùng trận đấu này đồng thời kéo cầu. Lúc này, một cái khác sân bãi là truyền đến tin tức tốt A. Sân khách tác chiến Chelsea đội vậy mà 0-1 lạc hậu hơn Blackburn đội. Đây là hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Chelsea đội là muốn lật thuyền sao? Bất kể như thế nào, tin tức này đối ở hiện tại Leeds United cùng Arsenal đội tới nói đều là tin tức tốt. Arsenal đội hiện tại là nhiệt tình 10 phần A. Nếu như bọn hắn chiến thắng Leeds United đội, đồng thời Chelsea đội lại thua cầu. Bọn hắn là thật có hy vọng trực tiếp tại cái này trong một vòng đấu liền leo lên giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí. Cho nên Arsenal đội đám cầu thủ lúc này đều là giống như nổi điên tiến công. Hiện tại Van Persie là tối bán mạng. Chỉ cần đụng tới Joa, Van Persie liền có dùng không hết sức lực. Trước đây bởi vì Hala sự tình, Van Persie là cùng Joa có một ít ân oán. Cơ hồ chỉ cần đối mặt Joa đội bóng, Van Persie đều sẽ cầm ra bản thân 200% thực lực đến. Điên cuồng tiến công, hôm nay cũng là không ngoại lệ. Van Persie lúc trước là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Một mình hắn liền đã hoàn thành 4 lần sút gôn, 3 lần trúng đích khung cửa phạm vi trong vòng. Nhưng là đều không có chung chứng hóa giải. Còn có một lần là thoáng cao hơn xà ngang. Van Persie thật là lợi hại a. Joa cũng là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý đối Van Persie phòng thủ. Mặc dù cùng Van Persie là có chút ăn tết, nhưng là Joa hay là cho rằng Van Persie thực lực vô cùng mạnh. Là Leeds United đội nhất định phải muốn nhân vật cẩn thận. Không phải Leeds United đội là phải thua thiệt. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ cũng là phi thường nghe Joa. Đều là nghiêm túc nhìn chằm chằm Van Persie. Không phải Van Persie hiện tại đã lấy được dẫn bóng. Van Persie là thật lợi hại. Vô cùng lợi hại. Ngay tại vừa mới, Van Persie là giết tiến vùng cấm địa. Làm bộ vung mạnh chân nổ bắn ra. Kỳ thực nhẹ nhàng đem bóng đá ngang một nhóm. Cùng lên đến Fabregas không người phòng thủ. Trực tiếp đại lực trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá là sát cầu môn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Treo. Thật là quá treo. Fabregas sút gôn thời điểm trước người là không có phòng thủ cầu thủ. Chỉ có trung chứng. Thật là kém một chút liền bị Arsenal đội cho công phá cầu môn A. Van Persie gia hỏa này là thật vô cùng khó phòng. Gia hỏa này có thể mình sút gôn. Cũng có thể mình dẫn bóng đột phá sáng tạo cơ hội. Chủ yếu hơn chính là hắn còn có thể làm cầu. Đây đối với Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ tới nói. Là phi thường khó khăn. Nhưng là, liền trước mắt mà nói, Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ vẫn là làm rất không tệ. Van Persie uy hiếp là có. Nhạt là tuyệt đối không có đạt tới tối đại hóa. Điểm này Joa là vô cùng hài lòng. Liền trước mắt mà nói, Leeds United đội phòng tuyến nhìn qua hay là vô cùng vững chắc. Đương nhiên, hiện tại Arsenal đội cầm Leeds United đội phòng thủ không có cách nào. Leeds United đội đồng dạng cầm Arsenal đội phòng thủ cũng không có cách nào. Leeds United đội cơ hội cũng là thật nhiều. Nhưng lại không thể công phá Arsenal đội cầu môn. Cho nên, bây giờ nhìn giống như hai đội công được vô cùng kịch liệt. Nhưng là kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm. Hai đội là tại triển khai giằng co. Nhìn xem ai trước theo không kịp đối phương tiết tấu. Như vậy ai phòng thủ sẽ xuất hiện vấn đề. Cái này vẫn tương đối kích thích. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều biết điểm này. Nhưng là bọn hắn cũng không có ngừng. Song phương đám cầu thủ đều là hướng về phía đối phương vùng cấm địa. Điên cuồng công kích, đều là muốn cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Vì thế tận lấy mình cố gắng lớn nhất. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là chịu đựng mình đội bóng. Quá chú tâm vùi đầu vào cố lên sự nghiệp bên trong. Vì mình thích đội bóng cố lên động viên. Mà lúc này, Leeds United đội tiến công lại tới. Đây là một lần đập bóng tiến công. Hậu trường Patrick Evra trực tiếp truyền xa phát động tiến công. Trước trận Lewandowski lực áp Vermaelen đánh đầu đưa đỏ. Cùng lên đến Jamie Vardy bộ ngực ngừng cầu. Không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn. Cầu nhanh siêu nhanh, tựa như là thiểm điện đồng dạng. Mà lại trận banh này vẫn là mang theo mãnh liệt đường vòng cung hạ xuống. Kia nhìn qua là vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là thấy hoa dung thất sắc. Tâm tình là vô cùng hỏng bét. Nhưng vào lúc này, Almunia phảng phất thiên thần hạ phàm. Trực tiếp nhảy dựng lên. Đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Đương nhiên Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bị giật nảy mình. Leeds United đội tiến công lúc vô cùng đơn giản, nhưng là uy hiếp 10 phần a. Nếu như trận banh này nếu là Almunia giáng lùn nửa tấc, trận banh này khẳng định liền tiến vào. Phi thường vô cùng nguy hiểm. Arsenal đội đám cầu thủ cũng là trong lòng giật mình. Sau đó cấp tốc trở về thủ. Là thật không thể để Leeds United đội chơi như vậy đi xuống. Thật không thể xem thường Leeds United đội phòng thủ a. Người ta thực lực già mạnh. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Còn có, Chelsea đội hiện tại đã không, một rơi ở phía sau. Trận đấu này, Arsenal đội nhất định phải thắng. Phạt góc, Leeds United đội phạt góc. Mesut Ozil nhanh chóng đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá lập tức bay vào Arsenal đội vùng cấm địa. Trước điểm Vermaelen cùng Kompany hai người cao cao nhảy lên. Tranh đoạt đánh đầu, băng một tiếng, Kompany một đầu đập vào bóng đá bên trên, bóng đá lại đập vào Vermaelen trên đầu, lập tức biến hướng, lại bay ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội tiếp tục phạt góc, một đoạn này Leeds United đội tiến công là rất bình thường hung mãnh a. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng sốt ruột, vô cùng khẩn trương đâu, nhưng vào lúc này, Mesut Ozil là nhẹ nhàng quét một chút bóng đá. Bóng đá nhanh chóng lăn đến cùng lên đến Patrick Evra dưới chân. Patrick Evra trực tiếp một cước chuyền bên trong. Bóng đá là gấp sát mặt đất nhanh chóng ngang nhấp nhô. Bóng đá là đi tới đại cấm khu tiến đầu. Arsenal đội đám cầu thủ là giật nảy mình. Điên cuồng vọt ra, chặn đường, cấp tốc xông lên Sami Khedira hung hăng vung mạnh chân. Liền muốn đến một cước bạo lực sút xa. Arsenal đội phòng thủ đám cầu thủ. Lập tức nhảy dựng lên. Vạn người. Dùng thân thể của mình đi ngăn trở phi hành tới bóng đá. Nào biết được Sami Khedira căn bản cũng không có bạo lực sút xa. Mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Bóng đá trực tiếp từ nhảy dựng lên Arsenal đám cầu thủ trên đỉnh đầu bay đi. Tất cả Arsenal đội đám cầu thủ quay đầu nhìn lại. Quá sợ hãi. Bóng đá trực tiếp rơi hướng về phía không người phòng thủ David Luiz. Arsenal đội thủ môn Almunia cấp tốc vọt ra. Xông về rơi xuống bóng đá. Băng một tiếng. David Luiz nhảy dựng lên. Trực tiếp hất đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Almunia. Almunia lập tức nhảy dựng lên. Dương nanh múa vuốt. Mở rộng mình phòng thủ diện tích, chặn đường bóng đá. Đáng tiếc bóng đá giống như một trận gió tầm thường từ trước mặt hắn bay qua. Cấp tốc bay vào phía sau hắn cầu môn. Hiện trường tất cả Arsenal fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Sắc mặt là trở nên vô cùng khó coi. Quả bóng này Almunia sao không có đụng phải đâu. Bóng đá liền từ trước mắt của hắn bay qua a. Đây là đập vào mặt cầu a. Almunia tại sao không có nhào ở đâu? Cái này không khoa học a. Cầu nhanh quá nhanh, Almunia là phản ứng không kịp, mà lại trận banh này khoảng cách Almunia cũng là quá gần. Almunia căn bản cũng không có thể làm ra tinh tế dự phán cùng dập tắt lửa. Chỉ có thể tận lực đem thân thể của mình mở ra. Mở rộng phòng thủ diện tích, dùng thân thể đi ngăn cản bóng đá. Đáng tiếc. Vận khí của hắn không tốt.